Thái cổ cuồng ma, chương 974, lên đỉnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Châu Tuyết Tình, đầu đẹp nga mi, sắc mặt trong suốt như ngọc, cả người lộ ra xuất trần phong thái, nhìn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt mũi, để cho Tần Vũ hoảng hốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong thượng ung dung hoa quý, khuynh thành thanh xuân so sánh, đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong thượng Châu Tuyết Tình sắc đẹp như cũ, cả người lộ ra một phần lúc trước không từng có tôn quý cùng uy nghiêm cảm giác. Có thể nói, lúc này Châu Tuyết Tình đã có một phần phong hoa tuyệt đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không có dừng lại bao lâu, ban đầu ở phàm chi thiên địa lúc Tần Vũ thượng năng giữ được tỉnh táo, bây giờ bằng hắn tâm cảnh chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, trừ lần đó ra, lại vô bất kỳ gợn sóng nào. Quy áp mạnh mẽ, quy tắc khắp toàn thân điên cuồng hướng phía trên leo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng sau, Vĩnh Hằng Phong 611.3523 tầng thềm đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn bên người giai nhân, lần nữa dậm chân, là Huyết Nhi. Hòa diện đối với Châu Tuyết Tình bình tĩnh so sánh, thấy Huyết Nhi Tần Vũ trong lòng phức tạp vạn phần, có thương yêu, vui sướng, cao hứng, còn có một phần tự trách cùng hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Huyết Nhi trên mặt dừng lại hồi lâu, Tần Vũ phải đem Huyết Nhi bộ dáng toàn bộ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ngay tại Tần Vũ nhìn chằm chằm Huyết Nhi quan sát lúc ngồi xếp bằng, Huyết Nhi có cảm ứng, cuối cùng mở hai mắt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Vũ rung một cái, mà Huyết Nhi trong mắt nhưng là hờ hững, lãnh đạm mắt nhìn Tần Vũ, có thể phát chốc đến Tần Vũ trong mắt lưu lại phức tạp lúc Huyết Nhi lăng xuống. Tần Vũ hít sâu một cái, dứt khoát nâng lên nhịp bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, tư thế hiên ngang Huyết Nhi môi đỏ mỏng khẽ mở, nhìn chăm chú Tần Vũ, phun ra hai chữ. Tần Vũ cũng không có bất kỳ dừng lại, trong lòng một lần tự nói với mình, đây bất quá là Huyết Nhi một luồng tàn hồn. Cũng không phải là chân chính Huyết Nhi, coi như nói cho nàng biết hết thảy, chỉ có thể tăng thêm phiền não, bởi vì, Huyết Nhi sẽ một mực vây ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở không có năng lực đem Huyết Nhi mang trước khi đi, Tần Vũ không muốn cho Huyết Nhi tăng thêm phiền não, coi như là Huyết Nhi một tia tàn hồn. gocchuyenaudio.com. Huyết Nhi nhìn Tần Vũ bóng lưng, trong con ngươi mang theo một luồng nghi ngờ, trong đầu đều là Tần Vũ trước ánh mắt, trong lòng không tên hơi đau, nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng, nàng hít sâu một cái, trong miệng nói thầm cái gì, nhắm hai mắt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Phong 871.000200 tầng. Lúc Tần Vũ hai mắt chết nhìn chòng chọc phía trước ngàn tầng ra một đạo thân ảnh, lúc này hắn đã vận dụng phong ma biến hóa, cả người nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt, kiêu căng ngút trời. Người chấp trưởng ở chỗ nào? Ta muốn khiêu chiến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cách đạo thân ảnh kia chỉ có ngàn tầng lúc Tần Vũ gầm thét. Chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kèm theo thanh âm già nua, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi, in vào Tần Vũ trong mắt là kia quen thuộc mặt mũi, thấy gương mặt đó, nội tâm sát ý hung tràn ngập. Cùng ở phàm chi thiên địa như thế, Lâm Vũ dung mạo không có quá nhiều biến hóa, mặt như đao gọt búa bổ như vậy, có cạnh có góc, tuấn mỹ dị thường, mày rậm có chút hướng lên nâng lên, hai tròng mắt u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy, làm cho không người nào có thể từ trong đôi mắt phát chốc đến nội tâm của hắn ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vóc người thon dài, hợp với màu trắng kia tơ lụa áo mỏng, làm cho người ta một cổ ngọc thụ lâm phong nhưng lại có cuồng dã không kềm chế được cảm giác. Ngồi xếp bằng Lâm Vũ cảm nhận được Tần Vũ sát ý, chậm chạp mở hai mắt ra, khi thấy Tần Vũ trong mắt sát ý lúc Lâm Vũ đen nhánh kia mày kiếm hơi nhíu, lãnh đạm nói. Đạo hữu, Lâm mỗ nhận biết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáp lại Lâm Vũ là Tần Vũ thần thông băng thiên, nhưng có thể đến 87 hơn vạn tầng, Lâm Vũ thực lực cường đại cỡ nào. Ở Tần Vũ đánh tới lúc Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, hai tay giương một cái, một cổ đen nhánh ma khí từ trong cơ thể điên cuồng lăn lộn mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Lâm Vũ thở khẽ một chữ, ma khí tung hoành, trực tiếp tạo thành một cái thế ma trưởng đánh phía Tần Vũ. Ta tức thiên, Tần Vũ thân hình di động, nói nhỏ, hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng đi ngược đãi Lâm Vũ một phen, hoặc có lẽ là cuối cùng nhưng mà Lâm Vũ một cái tàn hồn, Tần Vũ khinh thường với như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng thiên uy trong nháy mắt bùng nổ, khiến cho vừa mới đứng lên Lâm Vũ rên lên một tiếng, thiếu chút nữa không quỳ sụp xuống đất. Mà ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ thi triển chư thiên bộ hiện lên Lâm Vũ phía sau, nắp quan tài đột một hiện lên trong tay, hai tay bấu vào nắp quan tài, trực tiếp hướng về phía Lâm Vũ đỉnh đầu đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, gocchuyenaudio.com. Một nắp quan tài hàm chứa Tần Vũ lực lượng toàn thân, mà nắp quan tài cũng không biết kinh khủng bực nào, hung vỗ xuống trực tiếp đem Lâm Vũ thân thể đánh thành phấn vụn, ngay cả đạo anh cũng không bỏ qua cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Lâm Vũ chém chết sau, Tần Vũ hiện lên trên thềm đá, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vẫn là lợi tức, cuối cùng có một ngày ta sẽ tìm được chân chính ngươi, đưa ngươi cấp cho ta, vạn lần trả lại. Chuyên cô tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem nắp quan tài thu hồi, Tần Vũ trực tiếp bước vào phong ma cảnh bên trong, điên cuồng hướng phía trên phi nước đại đi. Cách đệ tử thi đấu chỉ có 7 năm lúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Phong, 900.007-100 tầng thượng một tên lão giả lưng còng ngắm nhìn tiền phương bầu trời khuấy động phong vân trùng thiên khí huyết, trên nét mặt lộ ra một phần kinh hãi ý, mặc dù cách nhau khá xa, lại có mây mù bao phủ, không cách nào nhìn thái thanh, nhưng lão giả có thể cảm nhận được phía trước phát ra cường thịnh khí tức hơn nữa, này cổ trùng thiên khí huyết để cho lão giả nghĩ đến cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong ma, vì sao này cổ khí mang cực giống ngày xưa phong ma? Lão giả khiếp sợ nỉ non, nếu Tần Vũ trước quan sát lão giả này chút ít mới có thể nhận ra hắn ở phàm chi thiên địa từng khiêu chiến qua lão giả này, lão giả được đặt tên là Long Phá Thiên. Cùng lúc đó, 91 vạn số 023 tầng trên thềm đá Tần Vũ cả người máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cả người màu đỏ nhạt khí mang khí hướng vân tiêu, khuấy động bầu trời phong vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước vào phong ma cảnh Tần Vũ lại ở chỗ này khổ luyện vô cực chiến pháp 381 cái chiêu thức. Bây giờ Tần Vũ bước vào phong ma cảnh sau không hề giống như ngày xưa như thế mất lý trí, cộng thêm bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 8 tiểu kiếp thương thiên ấn ký tràn ra bàng bạc sinh cơ chi đủ sức để cho Tần Vũ phong ma cảnh giữ vững một đoạn thời gian rất dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Tần Vũ không chỉ có bước vào phong ma cảnh, càng bước vào chiến ý lục cảnh ngừng chiến cảnh, hơn nữa, cả người lực lượng toàn bộ bùng nổ, lấy cực hạn tốc độ diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Mà tập hợp ở Tần Vũ thể nội lực lượng đã tới một cái cực đoan kinh khủng mức độ, nếu có thể đánh ra, sợ rằng có thể đánh giết trong chớp mắt tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là như vậy, vô cực. Như thế nào vô cực? Không có cực hạn, mới là vô cực, chỉ cần thân thể mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, vô cực chiến pháp uy lực sẽ tăng lên gấp bội, bây giờ ta có thể chiến tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Tần Vũ nội tâm nỉ non, gocchuyenaudio.com, cách đệ tử thi đấu không tới 6 nửa năm lúc bằng vào phong ma lục biến Tần Vũ cưỡng ép lên đỉnh đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong giống nhau là, đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong đỉnh núi như cũ chỉ có một tấm bia đá cùng với một cái to lớn không bãi so với phàm chi thiên địa lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, phương viên đạt tới vạn trượng. Nơi này, sẽ có càng đầy đủ tinh thần sát trận sao? Tần Vũ nhìn chằm chằm mặt đất trong đôi mắt chán sáng lên, trầm ngâm chút ít, hắn lay động thân hình, thần thông băng thiên đánh vào trên tấm bia đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, lấy bia đá làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong hiện lên điểm điểm tinh mang. Tạo thành một cái cổ xưa thần bí trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông băng thiên, nhưng chỉ có thể để cho tinh thần sát trận hiện lên trăm trượng. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, phải biết, không bãi có ít nhất vạn trượng lớn, nói cách khác muốn lấy được mặt đất tinh thần sát trận. Thực lực của hắn còn cần tăng lên một mảng lớn a, là chỉ có đạo cảnh cực cảnh mới có thể hiển lộ ra hoàn chỉnh sao. Tần Vũ nỉ non, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía trước tự lẩm bẩm. Bây giờ, là thời điểm tìm hiểu thiên ma văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.